Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 836. Chương 836. Tập kích. Bắc địa đặc thù kết cấu khiến cho nơi này lãnh chúa có độc nhất vô nhị thân phận. Một cái lớn lãnh địa lãnh chúa cũng không có nghĩa là kém hơn một cái công quốc. Đồng dạng, một chút công quốc lực lượng cũng chưa chắc so được bên trên một vị lãnh chúa. Công quốc thực tế bên trên chính là 10 cái lấy bên trên lãnh chúa tạo thành liên minh. Liên minh lãnh tụ liền bị mang theo đại công tước danh xưng. Mà có thể hoàn hạt 3 cái lấy bên trên công quốc thế lực liền có thể tự xưng vương quốc. Về phần đế quốc, đơn chỉ quần tinh đế quốc, cũng không có bao nhiêu tham gia khảo thi ý nghĩa. Cùng loại với Lê Quang lĩnh loại lực ảnh hưởng này phóng xạ phương viên mấy ngàn cây số lớn lãnh địa. Có lực lượng quân sự cũng không tại một cái công quốc phía dưới. Mà lại cùng cái khác đại công tước không giống. Hắn chính là lãnh địa bên trong chí cao vô thượng chúa tể. Muốn có hành động gì lúc căn bản không cần sẽ biết công quốc bên trong cái khác lớn tiểu lãnh chúa. Cũng không cần nhận công quốc bên trong lớn tiểu lãnh chúa chê ước. Lấy Huyết Lan công quốc làm thí dụ. Nếu như Lê Quang lĩnh thật thừa dịp Huyết Lan đại công tước tạ thế thời cơ hướng Huyết Lan công quốc phát động đại chiến. Bằng vào lấy chắc tuyệt năng lực động viên. Cuối cùng bại vong tuyệt đối là Huyết Lan công quốc. Lê Quang lĩnh từ lãnh chúa cùng hơn 10 vị sắc phong kỵ sĩ liên hợp thống trị. Kỵ sĩ, mặc dù thuộc về loại kia không có lãnh địa quý tộc, nhưng ngay tại chỗ vị mà nói, phóng tới Huyết Lan công quốc cũng là cùng lãnh chúa cùng một cái cấp độ tồn tại. Một khi một ngày kia Lê Quang lĩnh chủ muốn kiến quốc, bọn hắn những kỵ sĩ này chính là lúc ban đầu một nhóm lãnh chúa, hiệp trợ Lê Quang lĩnh chủ trấn thủ tứ phương. Từ đó triệt để bước vào Bắc địa chi đỉnh lãnh chúa giai cấp. Đây cũng là Lê Quang lĩnh có lực lượng mời chào Bách Lý Thanh Phong nguyên nhân. Nửa bước truyền kỳ đầu nhập đến một cái công quốc mặc dù sẽ đạt được trọng dụng, được sách phong cung đình quý tộc, nhưng muốn trở thành lãnh chúa, thường thường còn muốn lập xuống công lao, tốn hao mười mấy năm, mấy chục năm tinh lực triệt để đạt được công quốc tán đồng mới được. Hơn 4.000 công dặm lộ trình, nếu như đổi thành Bách Lý Thanh Phong chính mình chạy, khả năng nửa ngày thời gian liền có thể đuổi tới, dù là tại thế giới thứ hai thể lực tiêu hao lớn. Một ngày thời gian cũng đủ rồi, có thể khi ngồi lên xe ngựa về sau, đi đường tốc độ liền trở nên để người khó có thể tin. Nhất là tạp tăng kỵ sĩ còn mang theo chính mình một trai một gái đi A Phương Tác Vương quốc được. Thêm kiến thức, cho dù xe ngựa chất lượng bất phàm, còn vận dụng không ít tự hoang vu giới bên trong truyền đến kỹ thuật. Có thể một ngày mười mấy tiếng đi đường, hành trình vẫn chỉ có 400-500 cây số. Mặc dù ngồi tại xe ngựa bên trên có thể để tránh cho phơi gió phơi nắng, nhưng tại A một chỗ trong tiểu không gian muốn ngồi bên trên gần 10 ngày, vẫn có thể xưng tra tấn. Tại ngày thứ ba lúc Bách Lý Thanh Phong đã có thoát ly đội ngũ ý nghĩ. Làm sao đáp ứng tạp tăng kỵ sĩ cùng hắn đồng hành. Lại thêm bên trên tạp tăng kỵ sĩ một đường bên trên biểu hiện cực kỳ nhiệt tình. Đối với hắn một vài vấn đề cũng là biết gì nói nấy. Làm cho hắn thực sự không tiện mở miệng. Cuối cùng Bách Lý Thanh Phong đành phải ôm khi luyện hóa thái nhất lưu kim tâm tư nhẫn thụ lấy loại. Này chậm rãi tốc độ, không thể không nói, tựa hồ là bởi vì ở cái thế giới này một hít một thở ở giữa sẽ hút nết khác biệt năng lượng thừa số. Nguyên nhân, Bách Lý Thanh Phong luyện hóa lên thái nhất lưu kim đến hiệu suất thế mà tăng lên không ít. Làm hắn ngày thứ 10 màn đêm buông xuống đến đây đến A Phương Tác Vương quốc thủ đô lúc. Trên người thái nhất lưu kim số lượng đã chỉ còn 69 phần. Cuối cùng đã tới, A Phương Tác Vương quốc thủ đô náo nhiệt phồn hoa thương mại chi thành. Chảy xuôi kim tệ hoàng kim chi thành, quang mang vĩnh trú bất dạ chi thành titan thành. Tọa kỵ bên trên, tạp tang kỵ sĩ nhìn về phía trước một tòa xây dựa lưng vào núi thành thị. Trong mắt tràn đầy hướng tới chi sắc, A Phương Tác Vương quốc chính là một cái mở ra tính thương mại quốc gia. Tại vương quốc phía dưới có một cái nghị hội, nghị viên từ rất nhiều đại thương nhân, đại lãnh chúa đảm nhiệm, nào đó chút thời gian còn có thể bác bỏ quốc vương đề nghị. Nguyên nhân chính là ở quốc gia này thương nhân có được phi phàm địa vị, khiến cho cả quốc gia thương mại 10 phần phát đạt. Thủ đô Bạch Chi Thành, càng là Bắc Địa trừ quần tinh đế quốc thủ đô Vạn Tinh Thành. Long Chi Thành bên ngoài giàu có nhất phồn hoa thương mại đô thị, được xưng là Bắc Địa Lục Đại Minh Châu một trong. Bách Lý Thanh Phong đồng dạng đánh giá tòa thành thị này. Mượn nhờ thế núi, tòa thành thị này nhìn qua cực kỳ to lớn. Từng tầng công trình kiến trúc lít nhít tô điểm tại núi đá ở giữa. Tất cả công trình kiến trúc càng là tràn đầy dị giới, có một phong cách riêng đặc sắc. Nhất là để Bách Lý Thanh Phong hài lòng chính là, dù là tại thành thị bên ngoài thế mà đều làm nền đá xanh đường cái. Hơn nữa còn không chỉ một đầu, hai bên đường cái càng di thực đại lượng đến từ thế giới dưới lòng đất thực vật. Những thực vật này trải qua phương pháp đặc thù bồi dưỡng, nhưng tại đêm tối lúc phóng thích quang huy, để cả tòa thành thị tràn ngập mộng ảo cảm giác. Bất Dạ Chi Thành tên tuổi cũng là bởi vậy mà tới. Thật xinh đẹp. Tại lúc vào thành, Bách Lý Trúc cố ý từ xe ngựa bên trên đi ra, ánh mắt hiếu kỳ hướng bốn phương tám hướng đánh giá, mà Bách Lý Thanh Phong thì là thỉnh thoảng ngẩng đầu, nhìn xem từ trong hư không bay lượn mà qua phi cầm. Phi cầm số lượng mặc dù không nhiều, có thể đồng thời đi tới đi lui lại có vài chục trên trăm. Phía trên cơ bản bên trên chở khách lấy số lượng không đồng nhất nhân loại. Đẳng cấp cũng là cấp 7 hướng bên trên, rất có dị giới kỳ huyễn cảm giác, để người tăng thêm không ít kiến thức. Bất quá đây không phải trọng điểm, Bách Lý Thanh Phong nghĩ biết đến là những cái kia cỡ lớn phi hành hung thú ở trên bầu trời thành phố bay loạn. Vạn nhất nghĩ đi WC làm sao bây giờ? Vậy bọn hắn những này đi ở trong thành thị người chẳng phải là rất không an toàn. Tại A Phương Tác Vương quốc thủ đô Titan Thành, quý tộc mới có thể ngồi cưỡi tọa kỵ vào thành, mà muốn ngồi cưỡi phi hành hung thú, càng là chỉ có những đại lãnh chúa kia gia tộc. Đây là thuộc về bọn hắn đặc quyền. Tạp tang kỵ sĩ phát giác được Bách Lý Thanh Phong ánh mắt, có chút hướng tới giới thiệu một tiếng. Đại lãnh chúa, A Phương Tác Vương quốc đại lãnh chúa rất nhiều. Không nhiều, A Phương Tác Vương quốc hạ hạt 6 đại công quốc, dù là tính bên trên 6 đại công quốc bên trong đại lãnh chúa, cộng lại cũng chưa tới 50 nhà. Bách Lý Thanh Phong ngẩng đầu nhìn một chút, bầu trời phi cầm cũng không chỉ 50 cái, một cái đại lãnh chúa gia tộc thường thường có mấy, Bách Thượng Thiên người. Thuần dưỡng mấy chục con phi cầm cũng không phải là việc khó. Ngoài ra còn có một số người dập tượng ở những đại lãnh chúa kia thế gia. Tạp tang nói, mỉm cười nói một tiếng. Ta nhạc phụ Mai Karen tử tước chính là A Phương Tác Vương quốc Hắc Tinh gia tộc một mạch dòng dõi. Tại trong nhà hắn đồng dạng thuần dưỡng hai đầu phi cầm. Bách Lý Thanh Phong các hạ đến lúc đó có hứng thú, ta có thể cùng nhạc phụ đại nhân nói một câu, để các hạ ngồi cưỡi phi cầm du lãm một chút Titan Thành xung quanh phong quang. Không cần phiền, toái như vậy, Bách Lý Thanh Phong đã sớm nghĩ tách ra hành động. Trước mắt đến Titan Thành, có chút Bách không kịp đãi nói, ta dự định ở trong thành hào hào đi dạo một vòng. Chúng ta ở đây trước hết tách ra đi, 10 ngày ở chung. Tạp tang kỵ sĩ hoặc nhiều hoặc ít đối với Bách Lý Thanh Phong cũng có hiểu một chút. Biết hắn nói chuyện thích đi thẳng về thẳng, mắt thấy hiện tại cũng muốn vào thành, hắn cũng rốt cục nói ra chính mình chân chính ý nghĩ. Đại bộ phận phân đến chúng ta Bắc Địa cao thủ cũng là vì truyền kỳ truyền thừa mà đến. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh cũng không ngoại lệ a. nhưng truyền kỳ truyền thừa đều nắm giữ tại đỉnh tiêm đại lãnh chúa trên tay. Bách Lý Thanh Phong tiên sinh muốn thu hoạch được cũng không phải là chuyện dễ dàng. Này 10 ngày xuống tới, Bách Lý Thanh Phong tiên sinh hẳn là minh bạch dựa vào cố gắng của mình muốn thu hoạch được truyền kỳ truyền thừa gian nan. Ta cảm thấy Bách Lý Thanh Phong tiên sinh làm người đáng giá thâm giao. Nếu ngươi nguyện ý gia nhập Lê Quang Lĩnh, ta có thể hướng lãnh chúa đại nhân khẩn cầu, để hắn ban cho ngươi truyền thừa, tương lai giúp ngươi bước vào truyền kỳ lĩnh vực. Tạp Tang kỵ sĩ có lòng, bất quá ta hiện tại cũng không có tìm kiếm truyền kỳ truyền thừa ý nghĩ. Bách Lý Thanh Phong nói, cá nhân hắn cảm thấy, hư vô thuật cấp bậc không tại truyền kỳ truyền thừa phía dưới, lại không tốt. Huyết thần điện đưa tới cho hắn mấy phần truyền kỳ truyền thừa. Mặc dù những truyền thừa kia là địa quật người, chưa hẳn thích ứng tại nhân loại, nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút giá trị tham khảo. Đến lúc đó sáng tạo ra thuộc về mình truyền kỳ truyền thừa sự việc cũng không phải không có khả năng. Tạp Tang lắc đầu, đã Bách Lý Thanh Phong tiên sinh không tin. Vừa vặn Titan Thành cũng là chúng ta Bắc Điện nổi danh thương mại thành lớn, hội tụ các nơi thương khách. Du hiệp, ngươi trong đoạn thời gian này có thể mới hào hào tìm hiểu một chút. Chúng ta sẽ tại Titan Thành đãi một tháng sau lên đường trở về Lê Quang Lĩnh. Trong lúc đó Bách Lý Thanh Phong tiên sinh thay đổi chủ ý, có thể tùy thời tiến về Hắc Tinh gia tộc tìm chúng ta. Ta hiểu rồi, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu, lập tức, Tạp Tang kỵ sĩ có chút tiếc nuối cùng Bách Lý Thanh Phong cáo từ. Bất quá hắn tin tưởng, có này 10 ngày nhiệt tình tiếp đãi ấn tượng tốt tại. Nếu như Bách Lý Thanh Phong thật muốn lấy gia nhập nào đó cái thế lực, xuất ra đầy đủ thành ý Lê Quang Thành tất có thể trở thành hắn hàng đầu lựa chọn. Đợi đến Tạp Tang kỵ sĩ rời đi, Bách Lý Thanh Phong lập tức nói, tối hôm nay, chúng ta tìm một chỗ ở lại, ngày mai trong thành nhìn xem, nhìn có thể hay không mua được trong vắt tinh thạch chờ hữu ích tại tu luyện tài nguyên. Cũng hỏi thăm một chút núi lửa bộc phát cùng vạch qua đại địa ngàn mét cự kiếm. Ta nghe Thanh Phong ca ca, Bách Lý Trúc nhẹ gật đầu. Mà tại Bách Lý Thanh Phong, Bách Lý Trúc hai người đến Titan Thành đồng thời, Huyết Lan Trấn không gian chi môn đến, một đoàn người dáng vẻ vội vàng từ bên trong chạy ra. Mặt bên trên tràn đầy kinh hoàng, xảy ra chuyện gì rồi? Chính ở đây tìm hiểu truyền kỳ lĩnh vực huyền diệu si hồn ngay lập tức đem ánh mắt ném đi qua. Tập kích, chúng ta bị tập kích. Một chi 4 vạn người quân đội tinh nhuệ thừa dịp lúc ban đêm tập kích chúng ta. Khổng đế mấy vị đại nhân còn chưa kịp làm ra phản kháng, đã bị bọn hắn một mẻ hốt gọn. Chúng ta vừa mới nắm giữ Huyết Lan công quốc đã toàn cảnh luân hãm. Chạy đến trong mấy người cầm đầu một vị cấp 9 chúa tể vội vàng nói. Toàn cảnh luân hãm, làm sao có thể như thế nhanh? Truyền kỳ. Kẻ tập kích có truyền kỳ dẫn đội, đồng thời cái kia 4 vạn đại quân đều không ngoại lệ đều là tinh nhuệ. So Huyết Lan công quốc quân chính quy còn mạnh hơn. Truyền kỳ, hai chữ này, lập tức để si hồn đổi sắc mặt. Tại chúng ta trốn hướng không gian chi môn đường bên trên từng lọt vào địch nhân tập kích. Hiển nhiên, có một bộ phận địch nhân cũng hướng phía chúng ta đạo này không gian chi môn đánh tới. Xem bọn hắn khí thế hung hăng bộ dáng, tuyệt đối lai giả bất thiện, truyền kỳ dẫn đội, đồng thời, bọn hắn công chiếm Huyết Lan công quốc còn muốn đối với tập kích chúng ta không gian chi môn. Si hồn run lên trong lòng, ngay sau đó vội vàng đối với sau lưng một người nói. Nhanh, nhanh đem việc này thông chi Bách Lý Thanh Phong tông chủ. Chỉ có Thanh Phong tông chủ mới chiến đã thắng được địch nhân truyền kỳ. Người kia vội vàng nói. Đại nhân, ngài quên, Bách Lý Thanh Phong tông chủ 12 ngày trước tiến về thế giới thứ 2. Bách Lý Thanh Phong, tông chủ 12 ngày trước,